Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 579, tiên tử tương trợ. Chạy thoát, hãm không lưới, hấp tinh lãnh chúa đâm đầu vào, nháy mắt nhận ra, giác hút phát ra ô ô cấp tốc rung động thanh âm khiến da đầu run lên. Thân hình trong nháy mắt biến hóa. Trước kia bành trướng dây lát ở giữa khôi phục bình thường. Lơ lỏng mạng nhện, cũng muốn vây nhốt ta. Hấp tinh lãnh chúa cảm thấy khinh thường. Bốn cánh chấn động, phát ra trận trận lệ mang. Liền muốn từ mạng nhện lỗ hồng ở giữa chui ra. Chỉ là hấp tinh lãnh chúa hình thể biến ảo. Kia mạng nhện cũng theo đó co vào. Tùy ý hấp tinh lãnh chúa giãy giụa như thế nào. Đều chỉ có thể đem hắn càng khỏa càng chặt. Hấp tinh lãnh chúa ưu thế ở chỗ phòng ngự, ở chỗ lực bộc phát. Nhưng cái này hãm không lưới chính là trí nhu. Không nhìn phòng ngự, không sợ bộc phát, muốn đào thoát. Không phải có tuyệt cường lực phá hoại hoặc là cái khác kỳ môn thủ đoạn không thể. Hấp tinh lãnh chúa hiển nhiên làm không được. Liền gặp kia mạng nhện co vào, đem gắt gao trói buộc. Một cái lôi kéo, trực tiếp chui vào nơi xa chiến thành ở trong. Cái này, hãm không lưới xuất kỳ bất ý. Ngược lại là có thể bắt bình thường ngũ giai. Nhưng cái này hấp tinh lãnh chúa thực lực mạnh mẽ. Tại lãnh chúa ở trong cũng có thể được cho đỉnh tiêm. Ứng có thể xé rách mạc nhện mới là. Mạnh ba chừng to mắt, nhìn xem nhẹ nhõm đem hấp tinh lãnh chúa cầm nhiếp thần bí chiến thành. Trong lòng nhất thời kinh ngạc, nhất thời cảnh giác, một đôi mắt chính rơi vào chiến thành phía trên, đã thấy kia chiến thành từ mới vừa ra tới, liền hướng lấy nơi xa lao đi, đem hấp tinh lãnh chúa bao phủ về sau, tốc độ càng là tăng vọt mấy chục lần, nhanh như chớp công phu, liền muốn biến mất không còn tăm tích. Tiên tử, Mạnh Ba chính chần chờ có muốn đuổi theo hay không chạy tới. Bên tai chợt truyền đến Hàn Linh Nhi thanh âm, quay người nhìn lại, chỉ thấy Hàn Linh Thành bên trên. Hàn Linh Nhi nhìn nơi xa trốn chạy chiến thành, trên mặt cũng có kinh ngạc thần sắc, lại xông Mạnh Ba chậm rãi lắc đầu. Phải, Mạnh Ba hiểu ý, không đuổi theo đuổi ngăn cản, không nghĩ tới cái này tiểu đạo nhân uốn tại Sơn Thủy Giới mấy trăm năm. Lại coi là thật suy nghĩ ra không ít đồ vật tới. Hàn Linh Nhi trong mắt hiện ra linh quang, trong miệng thì thầm, đưa mắt nhìn chiến thành đi xa. Chính lúc này, khác một bên, chỗ xa xa tiếng chuông vang vọng keng, keng, keng, tiếng chuông ba vang, bao phủ bát phương hoàn vũ, hư không nổi lên sóng nhỏ, tự liền Hàn Linh Thành khống hư thần vương tôn tượng đều bị ảnh hưởng. Suýt nữa khó mà trưởng khống hư không. Hồ Phong đạo nhân, Hàn Linh Nhi sắc mặt khẽ động, xông một bên nhìn lại, chỉ thấy đen nhánh hư không trung, điểm điểm tinh mang lấp lóe chỗ, một tòa giống như chuông đồng thần sơn hiển hiện ra. Thần sơn chấn động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng chuông. Tiếng chuông đi xa, đánh thẳng trốn chạy chiến thành. Thằng nhãi dành chỗ nào đi? Giao ra ma vật. Hàn Linh Nhi thấy thế tại chỗ một tiếng quát lớn, từ Hàn Linh Thành bên trong nháy mắt bay ra 32 mặt huyền văn tấm thuẫn. Tấm thuẫn mới ra, nghênh phong biến dài, bay ra thời điểm tạo thành đại trận, thuẫn tường vắt ngang như là thiên địa chi bích, thẳng cùng kia ba đạo tiếng chuông va chạm một chỗ. Oanh, ầm ầm, liên tiếp ba tiếng nổ vang. Thuẫn trận bị đâm đến lung lay sắp đổ, lại hiểm lại càng hiểm ổn định xuống tới, mà tiếng chuông bị như vậy ngăn trở, tại chỗ tán loạn, không thể ngăn cản chiến thành đi xa, không có dây dưa, chiến thành nháy mắt liền muốn đi xa, nhưng lúc này, khác một bên hư không, oa tương đương, khàn giọng khó nghe tiếng kêu vang lên, một đám hỏa nha phóng lên tận trời. Như trường hồng, hóa thành một áng lửa, đuổi sát chiến thành, mơ hồ trong đó, có thể nhìn ra hỏa quang kia quả thật hình cái vòng. Hỏa nha hoàn, hỏa thần cung Trịnh Đồ. Hàn Linh Nhi trong lòng hơi động, nửa điểm không chần chờ, vội vàng đem thuẫn trận nhất chuyển, điều đi khác một bên, bài bố thành vắt ngang trên dưới thuẫn tường, trong khoảnh khắc liền cùng hỏa nha hoàn va chạm một chỗ. Ầm ầm, lớn tiếng oanh minh, thuẫn tường rung động, ánh lửa văng khắp nơi, nhưng cuối cùng vững chắc cứng cỏi, lại đem cái này hỏa nha hoàn ngăn trở. Từ đó, chiến thành lại không ngăn cản, oanh minh lấp lóe, biến mất tại hắc ám cuối cùng. Hư, hư không trung truyền đến hư lạnh một tiếng, một đạo hỏa quang xẹt qua, từ đó nhô ra một tay đem bay ngược mà quay về hỏa nha hoàn bắt lấy. Tiện tay lại là vung lên, thẳng đem cái này trước mặt thuẫn trận đập chia năm xẻ bầy. Mà đạo này ánh lửa lại bao lấy hỏa nha hoàn, vượt qua phế phẩm thuẫn trận, đuổi sát chiến thành mà đi. Khác một bên, đồng dạng có một đạo u ảnh lấp lóe, quỷ dị khó lường, tốc độ thậm chí so ánh lửa kia còn nhanh hơn một bậc. Tiên tử là Trịnh Đồ cùng Hồ Phong đạo nhân, mạnh ba đi vào Hàn Linh thành bên trên, xông trong thành Hàn Linh Nhi nói. Ừm, Hàn Linh Nhi khẽ gật đầu, vẫy tay, tản mát hư không các nơi 32 khối tấm thuẫn lập tức bay trở về. Hàn Linh Nhi cẩn thận xem xét, thấy tấm thuẫn không ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt vô sự, tiên tử bộ này trấn uyên ổ quay thuẫn chính là nhất thượng đẳng phòng ngự hình. Sát khí, hai cảnh, ba cảnh chân tiên đều tuyệt khó đột phá. Cho dù là bốn cảnh chân tiên, cũng có thể kháng trụ mấy hiệp. Hỏa thần cung Trịnh Đồ thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, trên tay hỏa nha hoàn càng là sắc bén, không hạ bát hoang huyền hỏa giám, có thể phá vỡ trấn uyên ổ quay thuẫn, lại khó đem phá hư. Mạnh ba ở bên, thấy Hàn Linh Nhi trên đỉnh đầu xoay quanh 32 mặt tấm thuẫn, trong miệng ông tiếng nói, cái kia ngược lại là. Hàn Linh Nhi khóe miệng khẽ nhếch, có chút đắc ý, bộ này tấm thuẫn nhìn như là pháp khí, kỳ thực cùng nàng dưới chân Hàn Linh thành chính là một thể. Cùng xạ nhật cung, khống hư thần vương tôn tượng, đều là nàng từ nơi khác mua sắm mà đến chiến tranh sát khí. Lấy chiến thành thôi động, uy lực vô tận, những năm này, nàng tại Hàn Linh thành bên trong mua thêm 3 bộ sát khí. Một công, một khống, một phòng, xem như toàn diện, trong đó lại lấy cái này trấn uyên ổ quay thuẫn chân quý nhất. Phẩm cấp so trước đó cả hai cao hơn chừng 2 cấp bậc. Chính là Hàn Linh thành mạnh nhất một đạo phòng tuyến. Bản ý là làm ẩn tàng át chủ bài. Lần này vì Lục Thanh Phong, đành phải bại lộ, hy vọng đừng để ta thất vọng. Hàn Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng. Đem trấn uyên ổ quay thuẫn thu hồi, Hàn Linh Nhi nhìn về phía bên cạnh thân Mạnh Ba, trên mặt cười nói, lần này còn muốn đa tạ Mạnh huynh xuất thủ tương trợ. Hẳn là, Mạnh Ba nhếch miệng cười, hắn nhất tộc lão tiểu đều tại Thiên Tinh Tông che chở phía dưới. Một tuyến thông thiên hạp lão tổ Tần Phong đợi hắn càng là không tệ. Lần trước chưa thể đãng thanh ma họa, còn thụ Tần Phong tổ sư một viên tiên đan, vốn là hổ thẹn, lần này có thể giúp một tay, ngược lại là trong lòng vui vẻ. Chỉ bất quá, kia ma vật, Mạnh Ba nhìn về phía nơi xa hư không, sắc mặt có chút chần chờ, cầm đi hấp tinh lãnh chúa người kia là ta quen biết cũ. Năm đó sơn thủy giới trung ma họa chính là bị hắn một người dẹp yên. Lần này đã bắt được ma vật, nhất định sẽ không lại để hắn ra làm hại. Hàn Linh Nhi biết được Mạnh Ba lo lắng, lên tiếng cười nói, vậy là tốt rồi. Mạnh Ba nghe xong, không còn sầu lo. Hàn Linh Nhi cười cười, không có lại nói tiếp, chỉ chắp hai tay sau lưng, hướng chiến thành cùng Trịnh Đồ, Hồ Phong đạo nhân truy đuổi phương hướng nhìn lại, sâu trong hư không, khoảng cách xa xôi nhìn không rõ ràng. Nàng quay đầu lại đi hai bên nhìn lại, thấy thần sơn vẫn tại, chiến thành dấu hư không, ngược lại là nhạy bén cẩn thận, trung sơn còn tại, chiến thành chưa đi, hiển nhiên Trịnh Đồ cùng Hồ Phong đạo nhân phòng có một tay. Lo lắng kia chiến thành trốn bán sống bán chết là kế điệu hổ ly sơn. Không muốn buông ra đối sơn thủy giới phong tỏa, thậm chí thần sơn phát lực. Chiến thành hiển uy, từ hai bên tứ phương, thẳng hướng Hàn Linh Thành áp bách tới, muốn áp xúc Hàn Linh Thành trưởng khống khu vực. Hàn Linh Nhi cũng không thèm để ý, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, nơi xa ánh lửa, u quang đồng thời lấp lóe trở về, một trái một phải rơi vào Hàn Linh Thành bên ngoài, hiển xuất thân ảnh, bên trái là một vị thân mang hỏa hồng trường bào. Tóc dài bay lên, kiệt ngạo tùy ý, phía bên phải là một vị đạo nhân, mão vàng áo vải, mang giày làm vớ, tướng mạo ngày thường mười phần đoan chính, hình như có hạo hạo nhiên vạn tà bất xâm khí độ. Nguyên lai là Trịnh, Hồ nhị vị đạo hữu, không biết hai vị đạo hữu nhưng từng bắt được kia cướp đi hấp tinh lãnh chúa. Yêu nhân, hai người này không phải người bên ngoài. Chính là Trịnh Đồ cùng Hồ Phong đạo nhân. Hàn Linh Nhi nhìn về phía hai người, một mặt lo lắng hỏi, Hàn tiên tử hành động hôm nay, Trịnh mỗ nhớ kỹ, ngày sau tất có hậu báo. Trịnh Đồ tóc dài bay lên, lấy một bộ hỏa hồng trường bào quanh thân hình như có hỏa diễm bốc lên. Bảy phần kiệt ngạo ba phần yêu dị, nhàn nhạt nhìn qua Hàn Linh Nhi, quay người hóa thành ánh lửa. Liền lại lướt vào chiến thành bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, không nói mạnh miệng, Mạnh Ba thấy Trịnh Đồ há miệng uy hiếp, nhìn chằm chằm Trịnh Đồ bóng lưng tại chỗ hừ lạnh một tiếng. Xông một bên Hàn Linh Nhi nói, tiên tử không cần để ý tới, cái này Trịnh Đồ luận đến thực lực, danh vọng, tất cả đều không bằng Yến huynh cùng nghe gió tử đạo huynh. Nếu dám làm ẩu, tiên tử hai vị này sư huynh định sẽ không tha cho hắn. Mạnh Ba nhìn như thô kệch, kỳ thực lại là tâm tư tỉ mỉ. Lời nói này bên ngoài thực sự an ủi Hàn Linh Nhi. Trên thực tế lại là nói cho ngoài thành Hồ Phong đạo nhân nghe. Hồ Phong đạo nhân mặt chứa ý cười. Xong Mạnh Ba khẽ vuốt cằm, mới nhìn hướng Hàn Linh Nhi chậm rãi mở miệng nói. Tiên tử cùng hạ giới ma đầu giao hảo. Quả thật không khôn ngoan tiến hành, lần này đầu tiên là nhấc lên chiến sự, thay ma đầu kia che lấp thăng tiên động tĩnh, lại hai lần xuất thủ ngăn cản, là thật quá, đạo hữu hiểu lầm, trùng hợp mà thôi. Hàn Linh Nhi cười nhạt, nàng hôm nay đích thật là tương trợ Lục Thanh Phong đào thoát, lại cử động cực kỳ rõ ràng, đầu tiên là dẫn xuất hấp tinh lãnh chúa đến đây tranh đấu. Mượn đại chiến động tĩnh đem Lục Thanh Phong tấn thăng chân tiên động tĩnh che lấp. Làm Hồ Phong đạo nhân cùng Trịnh Đồ không thể ngay lập tức phát giác. Sau đó lại lấy khống hư thần vương tôn tượng trưởng khống phạm vi ngàn dặm địa giới. Cho Đô Thiên Thành đưa ra trốn độn không ở giữa. Về sau càng là tại Hồ Phong đạo nhân, Trịnh Đồ xuất thủ tình huống dưới. Giả bộ trục ma kỳ thực liên tiếp ngăn cản. Thậm chí tự liền Đô Thiên Thành bỏ chạy phương hướng, cũng là nàng đem sơn thủy giới tứ phương hoàn cảnh dò xét rõ ràng. Cáo chi Lục Thanh Phong về sau, Lục Thanh Phong tự hành sàng chọn ra. Có thể nói, Lục Thanh Phong có thể như thế nhẹ nhõm đào thoát hai vị đỉnh tiêm chân tiên mang theo chiến. Thành phong tỏa, toàn do Hàn Linh Nhi tương trợ, luân phiên cử động. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, nhưng Hàn Linh Nhi vẫn như cũ liều chết không thừa nhận. Kể từ đó, cho dù tương lai lên xung đột, lão sư Tần Phong cũng có lấy cớ có thể đưa nàng giữ gìn. Không đến mất đạo lý, trùng hợp Hồ Phong đạo nhân nghe, trên mặt tươi cười đến, xem biển, nghe gió hai vị đạo hữu đại danh, bần đạo ngưỡng mộ lâu vậy. Ngày khác nhất định phải lĩnh giáo một hai. Hắn cười, nho nhã hiền hòa, khiêm khiêm hữu lễ cáo từ rời đi, trở lại Trung Sơn bên trong. Hàn Linh Nhi đưa mắt nhìn Hồ Phong đạo nhân rời đi, chân mày cau lại, tiên tử, Trịnh Đồ không đáng để lo, nhưng cái này Hồ Phong đạo nhân lai lịch bí ẩn, phía sau lại là Hắc Long chân quân, sợ có oai chiêu, đã sơn thủy giới ngoại ma vật đã địch thanh, không bằng nhanh chóng quay lại Thông Thiên Hạp, hướng tổ sư phục mệnh. Mạnh Ba chau mày, trong mắt hiện ra sầu lo. Không vội, ta còn muốn tại nơi đây tu hành chút thời gian. Hôm nay tốn công tốn sức, vì chính là tại sơn thủy giới dừng lại. Hàn Linh Nhi tự nhiên sẽ không rời đi. Về phần Hồ Phong đạo nhân, nghĩ đến chỉ cần nàng tọa trấn Hàn Linh thành bên trong, đạo nhân này liền không nổi lên được sóng gió tới. Ngắn ngủi hơn 300 năm, nàng liền đem Hàn Linh thành tăng lên chí ít 2 cấp bậc. Mua thêm 3 kiện chiến tranh sát khí, chỉ cần cho nàng thời gian, nhất định có thể đem Hàn Linh thành xây dựng càng thêm cường đại. Càng về sau kéo, càng không sợ Hồ Phong đạo nhân, như thế cũng tốt, đúng lúc ta lão Mạnh mới một trận chiến, cũng có chỗ được, tu hành không tốt trì hoãn. Cái này mặt dạn mày dày hướng tiên tử mượn chiến thành tắc tu hành. Còn xin tiên tử chuẩn đồng ý, Mạnh Ba trên mặt lộ ra không tốt ý tứ cười ngây ngô. Đa tạ Mạnh huynh, Hàn Linh Nhi nghe vậy, ôm quyền chắp tay nói cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.